cũng có linh dược hoang hệ và kim loại như thiên hoang thạch. Cũng có thể săn giết hoang thú, thu hoạch một ít hoang thú kết tinh, thu hoạch cũng không tệ lắm. Đơn giản có thể dùng mấy từ hình dung thần hoang bí cảnh, trên mặt đất đều là bảo. Thần hoang bí cảnh đúng là nơi bảo vật tụ tập. Thần hoang bí cảnh tự thành thế giới, Sở Mộ không biết là lớn hay nhỏ, hắn không biết mình đã đi bao xa, hắn không nhìn thấy điểm cuối cùng, nhìn từ xa thấy dãy núi như lúc mới vào, xa như vậy nhưng lại ngay trước mắt, lại giống như xa tận chân trời. Trong lúc bất tri bất giác, Sở Mộ tăng thêm tốc độ, không biết vì sao, lúc hắn nhìn thấy dãy núi kia, trong nội tâm xuất hiện một giọng nói đang kêu gọi hắn, bảo hắn nhanh chóng tới dãy núi kia. Hắn tin tưởng trực giác của mình, cho nên tốc độ nhanh hơn, hắn muốn đi tới dãy núi, nhưng trên đường đi xảy ra chuyện gì hay không cũng không nhất định. Trong thần hoang bí cảnh không cảm giác thời gian trôi qua, bởi vì không có phân biệt được ngày và đêm. Lại có một đầu hoang thú chết dưới kiếm Sở Mộ có chút cảm khái, bởi vì đánh chết con hoang thú này hắn phải dùng 8 thành thực lực. 8 thành thực lực đủ sánh ngang với kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Khó trách nói muốn đi vào nơi này tốt nhất phải có tu vi thần ngưng cảnh, nếu kiếm giả nguyên cực cảnh tao ngộ hoang thú nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Mộ xem như dị loại. Tu vi của hắn là nguyên cực cảnh nhưng thực lực đủ chém giết cường giả thần ngưng cảnh viên mãn. Tiến lên, trong lúc bất tri bất giác, trong không gian giới chỉ chứa không ít hoang thạch, linh dược và hoang thú kết tinh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ngọn núi xa xôi không thể chạm tới cũng dần dần tiếp cận. Sơn mạch hoang vu, rất cao, ngẩng đầu nhìn thấy nó mênh mông và hung vĩ, trên không còn có vòng xoáy màu vàng nâu đang xoay tròn, đám mây trên cao biến hóa. Sở Mộ đi tới chân núi, Hậu Thanh Minh và các đệ tử nội cung đều ở nơi này. Bọn họ kinh ngạc tại sao càng tới gần ngọn núi này, nội tâm kêu gọi càng mãnh liệt, bọn họ không nhìn thấy ảo diệu trong đó. Ý niệm xuất hiện trong đầu, Sở Mộ lập tức bay lên cao. Bay lên chừng 1000 mét, Sở Mộ nhìn thấy tế đàn đường kính 10 mét, nó giống tế đàn tiến vào thần hoang bí cảnh nhưng chỉ có điều nhỏ hơn nhiều. Tế đàn trống trơn, chỉ có lực hấp kỳ quái để cho người ta đi qua. Sở Mộ nhìn chung quanh một lát, không phát hiện có nguy hiểm gì. Hắn lập tức bước vào trong tế đàn. Hắn vừa đứng vững liền phát hiện có khí tức quái dị bộc phát, tập trung thân thể Sở Mộ không thể phản kháng. Lực lượng cũng không ác ý, nó quét qua toàn thân Sở Mộ giống như đang tìm hiểu gì đó, qua chừng 3 hô hấp mới rút về, thân thể Sở Mộ lại khôi phục năng lực hoạt động, cảnh tượng 4 phía biến hóa trong nháy mắt giống như thời không na di, hắn đã xuất hiện trong không gian phong bế, có thể vô cùng lớn cũng có thể vô cùng bé. Kỳ thật Sở Mộ vẫn đứng trong tế đàn. Hào khí biến thành quái dị, trước mặt Sở Mộ xuất hiện một thân ảnh phát họa thành hình. Không bao lâu sau có người giống như đúc Sở Mộ xuất hiện, hắn đứng trước mặt Sở Mộ. Ngoại hình giống nhau, ăn mặc giống nhau, chỉ có điều ánh mắt cứng ngắc không có chút sinh khí nào. Sở Mộ, trước mắt bộc phát khí tức nguyên cực cảnh cực hạn, tu vi giống Sở Mộ nhưng không biết thực lực như thế nào. Lúc này sẽ lập tức biết rõ. Sở Mộ xuất kiếm, kiếm quang như bôn lôi, đâm một kiếm về phía Sở Mộ. Kiếm thuật đơn giản, lăng lệ ác liệt, rất nhanh, thập phần hữu hiệu. Thực lực Sở Mộ cường đại nhưng Sở Mộ cảm thấy chưa đủ nhìn. Không hề né tránh, Sở Mộ xuất kiếm, kiếm quang như ẩn như hiện phản kích trở về, xuyên thủng cổ họng đối phương, chém giết ngay lập tức. Trong nháy mắt thân ảnh trước mặt Sở Mộ mờ nhạt dần cho đến khi biến mất, cái gì cũng không có. Chợt 4 phía lại xuất hiện thời không na di như lần trước, không gian phong bế biến mất, lại khôi phục nguyên dạng, Sở Mộ vẫn đứng trên tế đàn. Lại chém giết đối phương, lại không thu hoạch được gì, Sở Mộ cũng không hiểu nhưng hắn vẫn rời khỏi tế đàn tiến lên phía trước. Sau khi xuất hiện tại độ cao 2000 mét, Sở Mộ lại nhìn thấy tế đàn này hơi lớn, đường kính 20 mét. Sau khi cân nhắc một lúc, Sở Mộ lại tiến vào trong tế đàn. Tại các nơi khác trên sườn núi cũng có rất nhiều tế đàn như vậy, một tòa lại một tòa, cẩn thận đến cứ cách 1000 mét vừa vặn có 31 tòa, đối ứng với 31 người đi vào thần hoang bí cảnh. Cũng như lần trước, Sở Mộ cũng cảm lực lượng tập trung toàn thân, sau khi quan sát một lần liền kéo hắn vào trong không gian phong bế, trước mặt vẫn là bản thân hắn. Khí tức chấn động của đối thủ rất cường đại, tu vi đạt tới cấp độ thần ngưng cảnh, có thể nói là nửa bước thần ngưng. Đối thủ xuất kiếm tấn công Sở Mộ, kiếm nhanh hơn trước vài phần, nó càng mang theo uy lực cường đại và ác liệt hơn, trong mắt Sở Mộ vẫn không đủ, sơ hở rất rõ ràng, quỷ tích xuất kiếm phiêu hốt, hắn lập tức chém giết đối thủ. Thân ảnh biến mất, vẫn không có cai gì. Rời khỏi tế đàn, Sở Mộ tiếp tục lên núi, tại khu vực 3.000 mét có một tế đàn đường kính 30 mét. Sở Mộ cũng dần dần hiểu quy luật trong đó, tế đàn càng lớn gặp phải đối thủ càng cường đại, lúc này có lẽ là đối thủ cấp bậc thần ngưng cảnh. Đi vào trong tế đàn, Sở Mộ lại bị lực lượng tập trung, hắn không nhúc nhích và không hoảng hốt chút nào, bởi vì hắn đã biết rõ mục đích của lực lượng này, nó muốn quan sát toàn thân, quan sát tu vi và cường độ thân thể của hắn để lựa chọn đối thủ thích hợp. Tế đàn đầu tiên đường kính 10 mét. Đối thủ của hắn có tu vi và cường độ thân thể giống như đúc, tế đàn thứ hai có đường kính 20 mét, đối thủ của hắn có tu vi và cường độ thân thể mạnh hơn một ít, cấp độ nửa bước thần ngưng cảnh. Bây giờ là tế đàn thứ ba, đường kính 30 mét. Lại tiến vào không gian phong bế, Sở Mộ xuất hiện trước mặt một người, hắn bộc phát khí tức chấn động đạt tới thần ngưng cảnh nhập môn, cường độ thân thể mới tiến vào thiên hoang kiếm thể tầng thứ ba. Rõ ràng đã mạnh hơn Sở Mộ một ít. Nó lại xuất kiếm tấn công Sở Mộ, kiếm quang tới gần, Sở Mộ nhìn ra kiếm thuật của đối thủ vô cùng cao minh. Đáng tiếc tu vi thần ngưng cảnh nhập môn, mặc dù kiếm thuật không tệ nhưng chưa đủ nhìn, trong kiếm còn ẩn chứa thần niệm chi lực trùng kích, đúng là có thể dễ dàng chém giết kiếm giả nguyên cực cảnh cực hạn nhưng không phải đối thủ của Sở Mộ. Không hề ngoài ý muốn, Sở Mộ vẫn dùng một kiếm miểu sát đối thủ. Tế đàn thứ ba không có thu hoạch được gì, Sở Mộ vẫn không rõ bố trí những tế đàn này làm gì. Tiếp tục lên núi, hắn đi lên độ cao 4.000 mét, nơi này có vô số mây mù màu vàng lượn lờ, lại có một tòa tế đàn đường kính 50 mét, màu sắc thâm trầm hơn ba tế đàn trước, tản mát khí tức thâm thúy xa xưa. Cất bước đi vào trong tế đàn, Sở Mộ bị lực lượng tập trung, lại tiến vào không gian phong bế, trước mặt hắn không xuất hiện đối thủ. Lúc này chỉ có một giọng nói. Thí luyện giả tiến vào tế đàn thí luyện, thần hoang thí luyện sắp mở ra, đánh bại đối thủ sẽ đạt được ban thưởng, thất bại sẽ bị trục xuất ra khỏi thần hoang bí cảnh. Giọng nói lạnh lùng như băng, nội dung làm Sở Mộ cả kinh. Nếu như không muốn tiếp nhận thí luyện, có thể hô to rời đi. Tế đàn thí luyện. Thí luyện thần hoang. Nói cách khác, ba tế đàn trước đó chỉ là khảo hạch. Nhìn xem người tiến vào thần hoang bí cảnh có tư cách tiến vào tế đàn thí luyện hay không, phải chăng có tư cách tham gia thí luyện thần hoang. Sở Mộ có thời gian lựa chọn, đối thủ sẽ cường đại cỡ nào, Sở Mộ không biết, nếu như còn hơn cả mình, chính mình có thể bị chém giết và rời khỏi thần hoang bí cảnh. Một lần lựa chọn, Sở Mộ không có rời đi. Qua 10 hô hấp, trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, người này hoàn toàn khác Sở Mộ. Khí tức trên người kẻ này đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành, thiên hoang kiếm thể tầng thứ ba trung kỳ. Đối thơ như vậy mạnh hơn tế đàn thứ ba một ít, đối phương rút kiếm thuật và thần niệm chi lực mạnh hơn rất nhiều. Xuất kiếm, kiếm quang xé tan u ám trong không gian phong bế, lưu lại một quỷ tích nhạt nhẽo, sát khí rét lạnh, mũi nhọn lợi hại, khí phách như muốn xé nát Sở Mộ. Người trong nghề vừa ra tay đã biết được hay không? Đối thủ trước mắt mạnh hơn đối thủ tế đàn thứ ba một bậc, còn mạnh hơn kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành vài phần. Đáng tiếc thực lực đối phương trong mắt Sở Mộ lại không đủ nhìn. Thiên tài chính thức có thể vượt cấp giết địch, chém giết đối thủ, Sở Mộ không chỉ là thiên tài chân chính, còn là yêu nghiệt, hắn không những có thể vượt qua tiểu cấp độ giết địch, còn có thể vượt qua một đại cấp độ chém giết cường địch, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng một kiếm giả nguyên cực cảnh cực hạn có thể chống lại kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn đã được xem là thiên tài tuyệt đỉnh, có thể chém giết chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Người như Sở Mộ, nguyên cực cảnh cực hạn đối kháng kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn phổ thông, trước đó chưa từng có, không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn di chuyển bước chân dễ dàng tránh né kiếm của đối phương, kiếm thuật của đối phương phi phàm, phản ứng cũng nhanh, thế tấn công như bồn lôi, kiếm quang không ngớt. Lập tức vờn quanh Sở Mộ.

kiếm ý tám chuyển cực hạn cùng kim chi áo nghĩa tám chuyển bộc phát dung nhập vào trong một kiếm, tinh thần ý niệm cường đại trùng kích đối kháng với thần niệm chi lực. Trong nháy mắt thân thể Sở Mộ giống như con cá vượt qua muôn trùng sóng gió ngược dòng lên thượng du, lập tức giao thoa với kiếm giả trung niên. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm quang xuất hiện xẹt qua cổ họng kiếm giả trung niên, cổ bị mở ra phân nửa, sau đó máu tươi phun ra như suối. Thí luyện thứ ba, thông qua. Có lựa chọn tiếp tục thí luyện hay không? Giọng nói lạnh như băng vang lên, dường như có trí không nhất định cho nên không có nói lặp lại. Tiếp tục. Sở Mộ quyết đoán trả lời. Đối thủ thí luyện thứ ba có tu vi thần ngưng cảnh viên mãn, không biết đối thủ cửa ải thứ tư mạnh cỡ nào, Sở Mộ biết rõ nhanh thôi. Đối thủ thứ tư là một người khác, khí tức chấn động nói cho Sở Mộ biết, tu vi của hắn đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn, thiên hoàng kiếm thể tầng thứ ba cũng đạt tới cực hạn. Đối thủ cường đại vô song, kiếm thuật càng cao hơn minh, đủ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sở Mộ một năm trước khó có khả năng chống lại đối thủ như thế này, nhưng Sở Mộ hiện tại đã có vốn liếng vượt qua, bởi vì thực lực của hắn còn mạnh hơn một năm trước nhiều. Đối thủ thứ tư là nữ kiếm giả, kiếm của nàng vừa mảnh vừa mềm, tuy chưa ra tay nhưng Sở Mộ đã rõ phong cách chiến đấu của nàng. Quả nhiên vừa rút kiếm, kiếm quang giống như tơ tằm, không ngớt không dứt, hình thành từng đạo kiếm hoàng bao phủ Sở Mộ vào bên trong, mỗi tơ tằm là kiếm quang cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa thập phần sắc bén giống như chém nát tất cả. Thân ảnh Sở Mộ biến mất, hắn thoát ly kiếm hoàng và ra tay ngay lập tức. Kiếm thuật đối thủ thế này không trọng khí thế, chú trọng kỹ xảo, biến hóa ngàn vạn, quỷ bí phiêu hốt và không ngớt không dứt. Cũng không nói kiếm thuật thế này mềm mại, trong tay kiếm giả khác nhau sẽ có kiếm thuật khác nhau. Đối thủ của Sở Mộ là nữ kiếm giả, kiếm thuật vừa xuất hiện đã liên tục không dứt, hoàn toàn không dừng lại bao giờ, dường như thanh kiếm được trao tính mạng. Đủ loại kỹ xảo liên kích đều bị nàng vận dụng, không ngừng tiến công lại tiến công. Sở Mộ chiến đấu gian nan nhất trong các đối thủ thí luyện. Đối thủ trong tế đàn thí luyện căn cứ tu vi của kiếm giả mà định ra. Người có thể tiến vào thần hoang bí cảnh đều là thiên tài chân chính đều có thể vượt cấp giết địch, dễ dàng chém giết kiếm giả có tu vi thực lực hơn mình, thậm chí có thể chém giết một ít kiếm giả thiên tài. Trong 30 đệ tử nội cung tiến vào nơi này, toàn bộ đều thông qua khảo hạch, bọn họ tiến vào tế đàn chính thức. Đối thủ của bọn họ đều có tu vi và cường độ mạnh hơn bản thân. Chiến đấu thế nào phải xem bản thân lựa chọn ưu thế nào, điều động tất cả lực lượng, nắm chắc thời cơ tốt nhất, chém giết đối thủ. Lực lượng cường đại không nhất định sẽ thắng, trừ phi chênh lệch tuyệt đối làm người ta tuyệt vọng, nếu không kỹ xảo cùng nắm bắt thời cơ là trọng yếu nhất. Tổng cộng 31 tế đàn thí luyện, trong đó vài chục tế đàn sáng lên, phong bế không gian sau đó biến mất. Ngay sau đó tế đàn cũng biến mất chỉ lưu lại vài người. Bọn họ đều là người thông qua thí luyện đầu tiên, không tiếp tục tiến vào cửa thứ hai, mười mấy người khác lựa chọn tiếp tục tiến vào thí luyện tiếp theo và bị chém giết, lập tức bị truyền tống ra khỏi thần hoang bí cảnh. Bọn họ là thiên tài không sai, nhưng muốn vượt qua thí luyện khảo hạch trước đó, đối thủ thí luyện đầu tiên có tu vi ngang với bọn họ, đối thủ thứ hai và thứ ba có mạnh hơn bọn họ nhưng không phải quá nhiều. Người có thể thông qua thí luyện đầu tiên hoàn toàn chứng minh bọn họ là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, đối thủ cửa thứ hai mạnh hơn rất nhiều, bị chém giết cũng rất bình thường. Còn có mười mấy người tiến độ chậm hơn Sở Mộ, bởi vì bọn họ vừa mới tiến vào thí luyện thứ hai, Sở Mộ đã bắt đầu thí luyện thứ tư. Vận dụng đủ loại áo nghĩa, đây là pháp môn Sở Mộ ngộ ra khi tu luyện áo nghĩa. Tuy những áo nghĩa này không bằng kim chi áo nghĩa, nhưng kim chi áo nghĩa chú trọng mũi nhọn, khẳng định phụ trợ công pháp và bộ pháp không bằng không chi áo nghĩa. Áo nghĩa khác nhau vận dụng khác nhau, vận dụng thỏa đáng sẽ tạo ra kỳ tích. Trong không gian phong bế có vô số hào quang xuất hiện, từng đạo kiếm quang như sợi tơ bệnh thành tấm lưới phong bế không gian và thời gian. Sở Mộ chính là con mồi trong tấm lưới. Né tránh, không ngừng né tránh, Sở Mộ cảm giác bộ pháp có tăng lên. Đây mới là điểm đáng quý nhất. Hắn dứt khoát tạm thời không phản kích, hắn muốn tiếp tục tu luyện bộ pháp của mình, từ khi sáng tạo phi hồng huyễn không bộ tới bây giờ, không biết nó đã biến chất mấy lần. Áp lực cường đại càng làm Sở Mộ có động lực lớn hơn, tiềm lực của hắn cũng bộc phát ra ngoài. Sau khi đạt tới cực hạn, Sở Mộ bắt đầu phản kích. Đối phương rất cường đại, Sở Mộ không dễ dàng đánh bại đối thủ. Trong nháy mắt bắt lấy sơ hở, Sở Mộ bộc phát công kích cường đại nhất. Thiên Hoàng Tam Thức. Bá bá bá, hắn đâm bổ ba kiếm liên tục với Quỷ Tích Hoàng Mỹ. Có thể nói Sở Mộ rót tinh hoa của Thiên Hoàng kiếm thuật vào ba kiếm này. Thiên Hoàng kiếm thuật có 33 thức đầu tiên dung hợp làm một kiếm, 33 thức giữa dung hợp làm một kiếm, 33 thức sau dung hợp làm một kiếm, hơn nữa dung nhập lực lượng nhập cảnh sơ bộ bộc phát, nhập cảnh tầng sâu bộc phát, nhập cảnh cực hạn bộc phát, ba thức hình thành liên kích. Điểm này Nam Vô cũng không làm được, Sở Mộ đã đi trước hắn. Dưới Thiên Hoàng Tam Thức, đối thủ của Sở Mộ không thể đối kháng, lực lượng cường đại không thể sánh bằng, kiếm ý tám chuyển cực hạn và kim chi áo nghĩa bộc phát, tinh thần ý niệm cường đại trùng kích, chấn sơn kiếm cực hạn bộc phát như hồng thủy vỡ đê. Sát! Thế không thể đỡ, Sở Mộ đánh bay và nghiền nát đối thủ. Đối thủ tử vong biến mất không thấy gì nữa, Sở Mộ thông qua thí luyện thứ tư. Phải chăng lựa chọn tiến vào thí luyện thứ năm? Giọng nói lạnh như băng vang lên, Sở Mộ hơi suy nghĩ một chút, đối thủ thứ tư rất cường đại nhưng Sở Mộ còn có lực bộc phát, nói cách khác Sở Mộ còn có thể mạnh hơn nữa. Tiếp tục. Hắn vừa dứt lời, Sở Mộ tiêu hao tất cả lực lượng được khôi phục, trước mặt xuất hiện một thân ảnh. Các tế đàn khác, tuyệt đại đa số kiếm giả đã rời đi. Chỉ có Hậu Thanh Minh và Sở Mộ vẫn tiến hành thí luyện, chỉ có điều không ai biết Sở Mộ đang thí luyện. Người khác của Thất Kiếm Lâu đều vây quanh tế đàn Hậu Thanh Minh thí luyện, chờ đợi Hậu Thanh Minh xuất hiện. Trong tế đàn, Hậu Thanh Minh đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ, bộ dạng chật vật. Đối thủ thứ năm cường đại làm người ta khiếp sợ. Dưới thế công của đối phương, Sở Mộ có cảm giác hít thở không thông, trong lúc nhất thời căn bản không tìm được cơ hội xuất kiếm. Nhanh, kiếm của đối thủ thứ năm nhanh đến mức cực hạn, giống như cực quang xuyên qua không gian. Đến lúc này Sở Mộ được nhìn thấy tốc độ xuất kiếm nhanh nhất mình từng gặp qua. Tu vi của người này vẫn là thần ngưng cảnh cực hạn, Thiên Hoàng kiếm thể tầng thứ ba cũng đạt đến cực hạn nhưng tạo nghệ kiếm thuật cao minh hơn mình, hơn nữa kiếm ý còn đạt tới 7 chuyển cực hạn, áo nghĩa là quan chi áo nghĩa, may mắn chỉ đạt tới 6 chuyển cực hạn. Đối thủ khủng bố. Hắn cường đại làm người ta tuyệt vọng. Dưới thế công như mưa rào của đối phương Sở Mộ chỉ có thể lần lượt né tránh, mỗi lần như vậy hắn đều có cảm giác mình quá chậm. Dưới thế công của tốc độ nhanh như thế, Sở Mộ không tìm được cơ hội phản kích, cho dù hắn phát hiện và thi triển Thiên Hoàng Tam Thức đủ để đánh chết đối phương, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn không tìm được thời cơ tốt nhất thi triển Thiên Hoàng Tam Thức. Hắn phải đề thăng bản thân, giảm tốc độ của đối thủ mới có cơ hội. Nếu không mặc dù tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ hơn đối phương, so sánh với kiếm quang nhanh chóng của đối thủ và nhiều loại khác biệt, hơn nữa trên lực lượng tuyệt đối có áp bách rất lớn, từ đó hắn chỉ có kiếm ý và áo nghĩa hơn đối phương mà thôi. Nếu không nhờ kiếm ý và áo nghĩa hơn xa đối phương, Sở Mộ cũng không chuẩn bị đối chiến với đối phương. Tình huống trước mắt tràn đầy nguy cơ, Sở Mộ có thực lực chém giết đối thủ thần ngưng cảnh viên mãn. Hiện tại đối phương là kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn, Thiên Hoàng kiếm thể tầng thứ ba đạt tới mức tận cùng, kiếm ý đạt tới 7 chuyển cực hạn, các phương diện tổng hợp đều vượt qua kiếm giả thần ngưng cảnh bình thường, thuộc về cấp độ thiên tài cực mạnh. Dưới thế công điên cuồng của đối phương, kiếm của đối phương không ngừng nhanh hơn. Sở Mộ né tránh khó khăn, áp lực dần dần lớn hơn trước. Hắn cũng không dám khẳng định, tiếp tục như vậy, chính mình không đánh trúng đối thủ. Đối thủ có tốc độ kiếm nhanh và mạnh như thế, một khi mình bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm xuất hiện trong đầu, Sở Mộ khẽ cắn môi, hắn trực tiếp thi triển phần huyết biến. Tinh huyết hội tụ, va chạm với nhau sinh ra ma sát, nhiệt độ cao sinh ra và thiêu đốt máu huyết, lực lượng bộc phát bao phủ khắp toàn thân, lực lượng cường đại tới mức tận cùng. Phần huyết biến đại thành gia tăng thực lực Sở Mộ lên gấp 2, thậm chí gấp 3 lần. Cảm giác thực lực tăng lên, hắn đang cảm thấy khó nắm bắt kiếm của đối phương, quỷ tích bắt đầu trở nên rõ ràng, cho dù còn có chút mơ hồ. Né tránh, Sở Mộ không chật vật như trước, ngược lại còn mang theo hương vị thông dong. Phần huyết biến đại thành mang lại bộc phát toàn diện, thực lực hắn tăng nhiều. Ngay sau đó trải qua vài lần né tránh, Sở Mộ tìm được thời cơ phản kích tuyệt hảo. Sau khi tiến vào thần hoang bí cảnh, hắn chưa từng vận dụng băng phách hàng xương công, lúc này bộc phát băng phách chi lực cường đại rót vào trong bát diện thiên hoang kiếm, cũng làm bát diện thiên hoang kiếm xuất hiện một tầng xương trắng. Băng phách hàng xương công đại thành, hơn nữa hắn lợi dụng băng phách đang tu luyện băng phách hàng xương công, uy lực băng phách chi lực còn mạnh hơn trước kia vài lần. Hắn đâm ra một kiếm với uy lực cực chậm, không khí chung quanh vặn vẹo đáng sợ. Kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 8 đỉnh phong được phát huy tới mức tận cùng. Một tia sơ hở xuất hiện, bị Sở Mộ phản kích nên sơ hở rộng hơn. Tốc độ của đối phương nhanh tới mức tận cùng, kiếm nhanh như ánh sáng, nếu hơi dẫn dắt sẽ làm sơ hở mở rộng ra, kiếm của Sở Mộ tăng tốc độ, dùng phương thức nhập cảnh cực hạn bộc phát chém tới một cách vô thanh vô tức. Kiếm này vốn chém vào trái tim đối phương nhưng thực lực đối thủ đúng là cường đại, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Lập tức tiến hành đón đỡ, dùng thân kiếm thành công ngăn cản thế công của Sở Mộ. Lực lượng nhập cảnh cực hạn bộc phát ra ngoài, băng phách chi lực cường đại làm đối thủ lùi ra sau ba bước, một tầng xương trắng bộc phát bao trùm kiếm và bàn tay, hơn nữa cùng lan ra khắp cánh tay. Sở Mộ biết rõ băng phách chi lực không thể đóng băng trong thời gian dài, có lẽ chỉ trong tích tắc, hắn phải bắt lấy cơ hội khó tìm lần này. Xuất kiếm. Sở Mộ không keo kiệt sử dụng băng phách chi lực, cho dù khôi phục không dễ nhưng hắn sẽ bộc phát toàn lực công kích đối phương. Kiếm này đã vượt qua cực hạn của bản thân, hắn xuất ba kiếm liên tục, Sở Mộ cảm giác cơ bắp cánh tay sắp vỡ ra, hắn vô cùng đau đớn. Dưới ba kiếm lần này, Sở Mộ vận dụng toàn bộ băng phách chi lực, cánh tay cầm kiếm của đối phương bị đóng băng mạnh hơn, căn bản không thể phản kích, chỉ có thể khu động lực lượng bản thân muốn phá hủy băng phách chi lực. Hít sâu một hơi, cố nén cơ bắp cánh tay đau đớn, Sở Mộ lại xuất kiếm, thiên hoang tam thức. Đâm trảm bổ. Ba thức liên tục. Lực lượng nhập cảnh sơ bộ, nhập cảnh tầng sâu, nhập cảnh cực hạn bộc phát dữ dội, ba thức liên kích hoàn mỹ không tì vết. Ba thức tấn công lên người đối thủ, đánh đối phương bay ngược ra sau, thân thể bị thương, máu tươi tung tóe nhưng chưa tử vong. Cho dù cánh tay bị băng phách chi lực đánh trúng nên tê dại vẫn tiến hành phản kích sắc bén. Tuy không nhanh bằng lúc trước nhưng cũng đủ mang lại áp lực trí mạng lên người Sở Mộ. Cắn răng một cái, hắn lại xuất kiếm, lúc này Sở Mộ vận dụng lực lượng địa tâm hoang viêm. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ sử dụng lực lượng địa tâm hoang viêm vào chiến đấu. Địa tâm hoang viêm nhỏ như quả trứng vịt, lực lượng bị rút ra giảm bớt một nửa nên nhạt đi rất nhiều. Địa tâm hoang viêm hóa thành kiếm quang chém ra ngoài, thân thể Sở Mộ uốn éo né tránh công kích. Phốc, bả vai Sở Mộ bị kiếm của đối phương đâm xuyên qua, đau đớn truyền khắp toàn thân, mồ hôi lạnh toát ra, đối phương bị kiếm quang ẩn chứa địa tâm hoang viêm thiêu đốt. Đối thủ trọng thương lại bị địa tâm hoang viêm đánh trúng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt không bao lâu, đối phương biến thành tro bụi trước mặt Sở Mộ. Chém giết cường địch mạnh như thế, Sở Mộ thả lỏng toàn thân. Sử dụng tất cả thủ đoạn không hề giữ lại mới có thể chém giết đối phương, Sở Mộ cảm thấy mỏi mệt. Có tiếp tục tham gia thí luyện thứ 6 hay không? Giọng nói lạnh như băng vang lên. Không. Sở Mộ suy nghĩ một hơi sau đó đã có quyết định,